Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, thần bí ngàn kim đại tỷ đầu đậu đậu đồng học. Đại cương không người hàng đập một thể cơ đẩy ra, cũng không gây nên cái gì khoa học kỹ thuật giới chú ý. Bởi vì trong nước căn bản không có cùng loại công ty, còn nước ngoài nổi danh những người đồng hành đều tại tiếp tục khai phát đơn xoáy cánh cơ, mà lại chỉ bán máy bay. Muốn chơi hàng tự chụp mình mua camera lắp đặt đi. Khoa học kỹ thuật giới lớn tin tức. Đầu tiên là Lenovo thu mua IBM PC nghiệp vụ. Tiếp lấy lại là Oracle thu mua PeopleSoft phần mềm, mà cái sau đưa tới oanh động ở nước ngoài xa xa lớn hơn cái trước. Cho dù ở trong nước cũng là sôi trào khắp trốn. Tỷ như Kim Sơn loại này phần mềm xí nghiệp, toàn bộ tầng quản lý đều đang chăm chú. Các công nhân viên ăn cơm khe hở cũng đang thảo luận chuyện này. PeopleSoft là một nhà cỡ lớn xuyên quốc gia phần mềm công ty. Tại toàn thế giới đều sắp đặt cơ quan hoặc phân công ty. Thị giá mấy chục ước đô la. Ngay tại năm ngoái, PeopleSoft còn thành công thu mua nước Mỹ tứ đại phần mềm công ty một trong GD, Edward S. Cái này khiến PeopleSoft giá cổ phiếu tăng vọt, lợi nhuận tiêu thăng, ai cũng không nghĩ tới. Nước Mỹ tứ đại phần mềm công ty một trong PeopleSoft, tại thu mua một nhà, tứ đại, về sau vẻn vẹn một năm. Thế mà bị một nhà khác, tứ đại, Oracle, cho thu mua. Lúc mới bắt đầu nhất, Oracle gầy biện muốn ác ý thu mua, muốn đem PeopleSoft cùng GD, Edward S. hai cái này nhãn hiệu tuyết tàng giết chết. PeopleSoft đương nhiên không nguyện ý a. Rất nhanh liền cáo Oracle trái với công bằng cạnh tranh pháp cùng phản lũng đoạn pháp. Đáng tiếc quan hệ xã hội làm được không tốt. Nước Mỹ pháp viện đứng tại Oracle bên kia. Sau đó, PeopleSoft thế mà đem nước Mỹ tư pháp bộ cùng Âu Mi Như ủy ban lôi ra đến giúp đỡ. Thành công ngăn lại Oracle ác ý thu mua. Oracle bị ép lần thứ 6 trì hoãn thu mua PeopleSoft kỳ hạn chót. Lập tức cải biến thu mua biện pháp. Đáp ứng về sau tiếp tục giữ lại PeopleSoft nhãn hiệu cùng kỹ thuật viên công. Đồng thời không ngừng nâng lên giá thu mua cách. Dẫn đến PeopleSoft cổ đông ý chí dao động, đối mặt tiền tài dụ hoặc, PeopleSoft những cái kia cổ đông thậm chí cũng không nguyện ý khởi động, độc hoàn kế hoạch. Bởi vì cái này mặc dù có thể bảo trụ công ty, nhưng lại sẽ để cho cổ dân lợi ích bị hao tổn. Vì thuận lợi bán đi công ty, PeopleSoft cổ đông dứt khoát đem CEO đều xào. Đây chính là vốn liếng khống chế xí nghiệp hạ tràng. Thu mua án trọn vẹn nói chuyện 18 tháng. Oracle cuối cùng đem PeopleSoft bỏ vào trong túi. Hao tổn của cải 10,3 tỷ đô la. Cũng đừng trách PeopleSoft cổ đông trong mắt chỉ có tiền. Thật sự là Oracle thu mua lúc tràn giá quá lợi hại. Toàn bộ thu mua quá trình nếu như dùng số lượng để diễn tả. Đại khái dạng này. 5, 1 tỷ, 6,3 tỷ, 7,3 tỷ, 9,4 tỷ, 7,7 tỷ, 8,8 tỷ, 10,3 tỷ, thành giao. Ở giữa có hai lần đàm phán báo giá giảm xuống, là bởi vì giá cổ phiếu một mực dâng lên PeopleSoft, bởi vì phản thu cấu bị khiến cho giá cổ phiếu sụt giảm. Đã càng ngã càng thảm rồi. Oracle đột nhiên đem báo giá đề cao đến vượt qua 10 tỷ đô la. PeopleSoft cổ đông lập tức mừng rỡ bán đi công ty. Lần này thu mua án, tuy nói không thể để cho quốc tế phần mềm ngành nghề biến thiên, nhưng sinh ra ảnh hưởng tuyệt đối sâu xa. Về phần trong nước, mọi người vẫn như cũ tập trung tại Lenovo thu mua, mà game online các người chơi thì bị một cái khác cái tin hấp dẫn tới. Thần kiếm Internet tại hai lần kéo dài thời hạn về sau đột nhiên tuyên bố. Sơn Hải Kinh chi siêu thần ký, vào khoảng năm 2005 ngày 18 tháng 1 mở ra không xóa ngăn Open Beta, trong lúc nhất thời, siêu hồ, tân lãng. Võng Dịch, Yahoo, Siêu Cẩu, Thiên Nhai, 17.173. Trong nước sắp xếp bên trên danh hào trang web, bao quát địch đứng Baidu ở bên trong, khắp nơi đều là Sơn Hải Kinh, trò chơi quảng cáo. QQ Pop-up càng là mỗi ngày đều muốn bắn ra nhiều lần. Tống Duy Dương lực ảnh hưởng thật không phải giả. Rất nhiều giấy chất quan môi đều giúp đỡ, làm mở rộng. Đem Sơn Hải Kinh ca tụng là dân tộc game online một lá cờ. Đối mặt loại này thảm thức tuyên truyền oanh tạc, Chu Tổng rốt cục ngồi không yên. Cửu Thành, phòng họp, Chu Tổng lo lắng hỏi. Lão Giang, người bên kia lúc nào có thể chuẩn bị kỹ càng? Nhanh nhất cũng phải đợi đến Tết Xuân về sau. Giang Hoán Hưng trả lời nói. Giang Hoán Hưng là phúc đán tốt nghiệp điện tử vật lý thạc sĩ. Trước đó tại Hewlett, Trung Quốc, đảm nhiệm kỹ thuật cố vấn. Vì có thể cầm xuống World of Warcraft quyền đại lý. Cửu Thành cố ý đem Giang Hoán Hưng đào tới làm giám đốc kỹ thuật. Cam đoan Cửu Thành kỹ thuật có thể đạt tới Blizzard cùng Vivendi nói lên cứng nhắc yêu cầu. Chu Tổng nói, còn phải tăng tốc tiến độ A, không thể kéo quá lâu. Sơn Hải Kinh đều muốn bắt đầu Open Beta. Giang Hoán Hưng vuốt vuốt mặt nói, ta toàn lực ứng phó đi. Thủ hạ ta kỹ thuật đoàn đội, hai tháng này đều tại tăng ca. Mọi người trạng thái phi thường mỏi mệt. Ta nghĩ, tiền làm thêm giờ có phải hay không nên lại chướng điểm. Nếu không kỹ thuật viên nhóm đề không nổi kích tình a. Chướng, trực tiếp chướng 1/3, để bọn hắn đều cho ta nâng lên nhiệt tình. Chu Tổng vừa nói vừa hỏi Điền Kiến, Hán Hóa tiến độ đâu? Điền Kiến chính là một cái khác thời không Nga diễn đàn người sáng lập. Từ thâm đáng tin Blizzard fan hâm mộ, bởi vì Hán Hóa, Ma Thú 3 mà bị Cửu Thành đào tới. Illidan anh văn lời kịch vốn là các ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng, bị Điền Kiến phiên dịch thành các ngươi đây là tự tìm đường chết. Có thể nói làm được phi thường ưu tú bản thổ hóa. Điền Kiến đáp, Hán Hóa công việc đã không sai biệt lắm nhanh hoàn thành. Chu Tổng đến tìm một chút chuyên nghiệp phối âm diễn viên. Cái này chí ít cũng phải tốn 10 ngày nửa tháng thời gian. Làm rất tốt, chờ World of Warcraft bắt đầu Open Beta, ta liền cho Hán Hóa tổ toàn thể nhân viên thêm tiền thưởng. Chu Tổng hài lòng nói, Điền Kiến cười nói, lão bản, ta cảm thấy ngươi không cần thiết quá lo lắng. World of Warcraft là vô địch trò chơi, hiện giai đoạn căn bản không có khả năng bị đánh bại. Đừng nhìn, Sơn Hải Kinh, hiện tại quảng cáo đánh cho vang. Danh tiếng cũng tốt cực kỳ, nhưng chân chính sau khi lên mạng kết quả rất khó nói. Lúc trước, Kỳ Tích, A3, Vô Tận Nhiệm Vụ, những trò chơi này, cái nào không phải phô thiên cái địa tuyên truyền thế công? Cái nào không phải danh tiếng cùng chờ mong giá trị đều cao đến bạo tạc? Nhưng thượng tuyến không có mấy tháng lại không được. Ngươi còn không có chơi qua Sơn Hải Kinh? A, Chu Tổng hỏi, không có, trong khoảng thời gian này ta đều tại làm World of Warcraft Hán Hóa. Điền Kiến nói, Chu Tổng trong lòng đơn giản khóc không ra nước mắt. Hắn nói, ta phái người tham gia Sơn Hải Kinh Glow Beta, lại phái người đi chơi World of Warcraft. Cái này hai trò chơi hạch tâm cách chơi tương tự, độ cao đạt 80% trở lên, mà lại Sơn Hải Kinh còn chiếm theo bản thổ văn hóa ưu thế. Ngươi nói ta sao có thể không lo lắng? Hạch tâm cách chơi tương tự độ cao đạt 80%. Điền Kiến kinh ngạc nói, đúng là dạng này. Chu Tổng nói, đây cũng quá đúng dịp, có phải hay không là đạo văn? Điền Kiến phản ứng đầu tiên chính là cái này. Hắn là siêu cấp Blizzard fan hâm mộ, trong lòng hắn Blizzard thiên hạ đệ nhất. Chu Tổng hỏi lại, làm sao chép? Sơn Hải Kinh đã được duyệt thời điểm, truyền kỳ cũng còn không có bắt đầu khai phát, Blizzard cũng không có công bố World of Warcraft hạng mục này. Điền Kiến vò đầu nói, vậy nhưng thật sự là thật trùng hợp. Tựa như Newton cùng Leibniz đồng thời phát minh vi phân và tích phân đồng dạng. Chu Tổng có đầy đủ lý do cảm thấy phiền muộn. Nếu như hai trò chơi cách chơi không phải như vậy cùng loại. Như vậy thì tính Sơn Hải Kinh chơi vui đến bảo. Hắn cũng sẽ không sinh ra quá mức cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tựa như rạp chiếu phim lên một lượt chiếu ưu tú phim khoa học viễn tưởng cùng phim tình cảm. Mê điện ảnh thích xem cái gì nhìn cái gì, bởi vì được chúng quần thể khác biệt. Nếu như lên một lượt chiếu hai bộ ưu tú phim khoa học viễn tưởng, vậy thì không xong, đoạt phòng bán vé lúc tuyệt đối đánh ra chó đầu óc. Cũng trách Tống Duy Dương quá mức âm hiểm, hắn ném ra mấy cây gậy quấy phân heo, để Cửu Thành thu hoạch được quyền đại lý thời gian chậm trễ nửa năm lâu. Tương ứng kỹ thuật, hắn hóa các loại công việc cũng đi theo hướng phía sau kéo. Bằng không mà nói, đối mặt, Sơn Hải Kinh, đâm đâm bức người tuyên truyền thế công. Cửu Thành hiện tại liền có thể sớm thượng tuyến, World of Warcraft. Hoa Sư Đài, khoảng cách thi cuối kỳ còn có mấy ngày, Đậu Đậu đã nhanh muốn điên rồi. Ngay tại trong túc xá điên cuồng đọc thuộc lòng, Lông nghĩ. Cái đồ chơi này nàng lên lớp xưa nay không nghe, thậm chí có đến vài lần trốn học ghi chép, có một lần thậm chí bị lão sư điểm danh phát hiện. Cao số cũng so, Lông nghĩ, lại càng dễ thi a. Nàng cao trung đọc chính là khoa học tự nhiên, sớm đem chính trị khóa tương quan tri thức quên sạch, nằm trên giường cõng cõng, Đậu Đậu liền tiến vào mộng đẹp, một ngủ chính là nửa cái buổi chiều. Ai tại dùng tì bà đàn tấu, một khúc Đông Gió Phá, đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên, Đậu Đậu mơ mơ màng màng nắm lên điện thoại, "Uy, ai vậy? Online đánh CS?" Lão đại, ngươi có lầm hay không? Cuối tuần liền thi cuối kỳ. Được thôi, ta cũng thay đổi đầu óc. Các ngươi đi trước quán net đem máy móc mở tốt. Ta lập tức liền cưỡi xe đi qua. Rời giường dùng nước trong rửa mặt tỉnh não. Đậu Đậu cũng lười quản lý cái hình người tưởng. Tóc đâm thành đuôi ngựa cầm lên ba lô liền đi. Nàng đi ra phòng ngủ lại quay đầu lại hỏi. Tỷ môn nhi mấy cái. Ai muốn ăn khuya, ta ban đêm giúp nàng mang về. Không cần, một cái gọi Trương Nặc bạn cùng phòng nói. Đậu Đậu nói, vậy ta liền tùy tiện mua chút. Đến lúc đó chính các ngươi cầm, chính nằm sấp trên bàn ôn tập địa điểm thi Thẩm Úy Nhiên. Đột nhiên ngẩng đầu kháng nghị, Chu Tĩnh Yên, ngươi có phải hay không thành tâm không cho ta giảm béo? Đậu Đậu cười to. Có miễn phí ăn khuya ăn, ngươi còn nhiều như vậy phàn nàn, cũng liền 100 đến cân, giảm cái gì mập a? Tốt, ta đi trước, Tĩnh Yên, ta có thể dùng máy vi tính của ngươi trò chuyện kiêu kiêu sao? Một cái khác gọi là Lý Thúy nữ sinh, ngồi tại bên giường yếu ớt hỏi, Đậu Đậu đại đại liệt liệt nói, dùng thôi, đều nói tùy tiện dùng, ngươi còn khách khí như vậy. Cảm ơn a, Lý Thúy lúc này mới thận trọng đi mở máy tính. Hoa Sư Đại mềm kịch bản chính là làm mẫu học viện. Vừa mới sáng lập không có 2 năm. Toàn viện học sinh nhân số cũng không nhiều. Mà nữ sinh nhân số thì càng ít. Bởi vậy Đậu Đậu chỗ phòng ngủ. Chỉ có 2 cái là cùng chuyên nghiệp học sinh. Cái khác đều tại khác viện buộc lên khóa. Trong phòng ngủ máy tính cũng có 2 đài. Đậu Đậu máy vi tính kia tùy tiện dùng, thậm chí nàng đem lên mạng mật mã đều dán ra tới. Một cái khác nữ sinh máy tính đặc biệt quý giá, bình thường còn cầm băng gạc bảo bọc thùng máy cùng màn hình. Ai động nàng máy tính liền cùng có thù giết cha đồng dạng. Đậu Đậu còn thường xuyên mang thức ăn trở về chia sẻ. Trong túc xá mấy nữ sinh đều bị nàng nuôi cho béo. Nói muốn giảm béo nữ sinh kia ăn đến nhiều nhất. Theo lý thuyết, Đậu Đậu tại trong túc xá hẳn là nhân duyên rất tốt mới đúng. nhưng nữ sinh ở giữa phá sự thực sự nhiều lắm. Đầu tiên, một cái khác có được máy vi tính nữ sinh, liền cùng Đậu Đậu biểu hiện được thủy hỏa bất dung. Hai người bọn họ là chung lớp cấp, toàn lớp liền mấy nữ sinh kia, hưởng thụ lấy chúng tinh phủng nguyệt đãi ngộ. Vấn đề là Đậu Đậu cái này vầng trăng chói mắt nhất, trực tiếp bị những cái kia thối nam sinh định giá hoa khôi lớp. Cũng không biết là ai bình, lúc nào bình, dù sao tất cả mọi người không gọi Đậu Đậu tên, bình thường gặp được trực tiếp hô hoa khôi lớp. Lại thêm Đậu Đậu lại đặc biệt hào phóng, không chỉ có cho phép bạn cùng phòng vọc máy vi tính, còn chủ động cung cấp lên mạng mật mã. Cái này càng lộ ra một cái khác nữ sinh keo kiệt. Một tới hai đi các nàng liền thành cừu nhân, đều nói tùy tiện dùng, ngươi còn khách khí như vậy. Chậc chậc chậc, đợi Đậu Đậu đi được xa, số hai giường Chu Duyệt mới học lấy Đậu Đậu nói chuyện. Một mặt khinh thường nói, giả hào phóng thu mua lòng người. Ai còn không có tiền mua máy tính a? Trong nhà của ta liền có một đài đeo phẩm bài cơ. Nếu không phải mẹ ta sợ chậm trễ ta học tập, ta đã sớm đem máy tính chuyển đến trường học. Trương Nặc có chút không quen nhìn, lập tức giúp Đậu Đậu nói chuyện. Chu Duyệt, ngươi có thể hay không đừng sau lưng nói người nói xấu. Có cái gì liền ngay trước Tĩnh Yên mặt nói. Liên quan gì đến ngươi? Chu Duyệt về đỗi nói. Chu Duyệt cũng không phải là cái kia có máy vi tính nữ sinh, mà là Hán ngữ ngữ văn học chuyên nghiệp. Nàng hẳn là xuất thân từ gia đình giàu có, bình thường thích trang điểm cách ăn mặc, toàn thân cao thấp có không ít hàng hiệu, mà lại dáng dấp coi như xinh đẹp. Từ tiểu học tập thành tích lại tốt, sớm đã thành thói quen bị nhân sủng lấy dỗ dành. Chu Duyệt cùng Đậu Đậu mâu thuẫn, nói đến phi thường nói nhảm. Mới vừa vào học thời điểm, quan hệ của hai người kỳ thật rất tốt. Nhưng có một lần, Chu Duyệt mua một bộ Motorola 64 hợp âm tiếng chuông điện thoại, cầm tới trong túc xá nói khoác đến cỡ nào tiên tiến, lợi hại cỡ nào. Kết quả tại thứ hai tuần lễ, Đậu Đậu cũng thay mới điện thoại di động, tiếng chuông vang lên thời điểm lại là gió đông phá. Đầu năm nay, 64 hợp âm tiếng chuông điện thoại đã tính cực phẩm, mà Đậu Đậu thì là MP3 tiếng chuông điện thoại, có thể dùng máy tính tự do biên tập tiếng chuông. Đây là năm nay mùa thu, Thần Châu điện thoại đẩy ra kỳ hạm cơ, giá bán cao tới 3.888 nguyên. Chu Duyệt trong nháy mắt bị cướp danh tiếng, thậm chí cảm thấy đến Đậu Đậu cố ý buồn nôn nàng. Bằng không, vì cái gì nàng đầu tuần mua một bộ 64 hợp âm, Đậu Đậu cuối tuần liền đổi thành MP3 tiếng chuông điện thoại? Hôm qua ta nghe người ta nói, Quốc Khánh nghỉ về sau, Chu Tĩnh Yên là đang ngồi Audi A8 trở lại trường. Chu Duyệt cười lạnh nói, các ngươi nói, nàng có phải hay không bị người cái kia nuôi rồi? Trương Nặc cùng Đậu Đậu quan hệ đặc biệt tốt, lập tức cả giận nói, thì không cho người khác là phú gia thiên kim a. Chu Duyệt ha ha cười không ngừng, liền nàng còn phú gia thiên kim, toàn thân cao thấp một kiện hàng hiệu đều không có, dùng vẫn là quốc sản Thần Châu điện thoại. Trương Nặc châm chọc nói, người ta hàng nội địa điện thoại, giá tiền cũng không so người Motorola tiện nghi, có gì đặc biệt hơn người? Sang năm ta đổi Nokia 7610. Chu Duyệt nhắc lên cái này liền tức giận, thậm chí đem cơ hoàng Nokia 7610 đều rời ra ngoài. Cái đồ chơi này mới vừa lên thị thời điểm giá bán 5.400 nguyên, có được 1 triệu pixel bên trong đưa máy ảnh kỹ thuật số. Đắc ý, Trương Nặc lười nhác lại nói tiếp, một mực hô hào muốn giảm béo ăn hàng Thẩm Úy Nhiên đồng học. Đột nhiên tới cái bạo kích, Tĩnh Yên vừa rồi đi ra ngoài xuyên món kia áo khoác, ta giống như tại cô ta nhà nhìn lên còn tạp chí thời điểm gặp qua. Là Di Văn Si, khẳng định là hàng nhái tên giả mạo. Chu Duyệt nói, Thẩm Úy Nhiên cười nói, ta không gặp ai mặc bắt chước hàng hiệu, còn cố ý đem nhãn hiệu xé, cũng chưa từng nghe qua nhà ai làm bắt chước quần áo. Đem hàng hiệu nhãn hiệu giấu đi, bình thường đều ấn đến đặc biệt rõ ràng. Chu Duyệt đột nhiên không biết như thế nào phản bác, cầm lấy sách giáo khoa liền đi ra cửa thư viện. Đậu Đậu đáng tin khuê mật Trương Nặc lại hứng thú, tiến tới thảo luận nói: "Quý Nhiên, ngươi nói Đậu Đậu sẽ không phải thật sự là phú gia thiên kim a? Vậy ta về sau cần phải ôm chặt bắp đùi của nàng." Thẩm Quý Nhiên không biết từ chỗ nào móc ra một túi đồ ăn vặt, bên cạnh nhai vừa nói: "Ta làm sao biết, cha mẹ ta đều là tiểu công chức, ta cũng không có cơ hội tiếp xúc phú hào giai tầng." "Ân, ngươi có muốn hay không ăn chút?" Trương Nặc bắt một khối đồ ăn vặt thả miệng bên trong. "Ngươi không phải muốn giảm béo sao? Không ăn no nào có khí lực giảm béo." Thẩm Quý Nhiên càng ăn càng khởi kinh, bắt đầu hóa thân thành Sherlock Holmes, Chu Tĩnh Yên vị này đồng học đi. Từ nhập trường học ngày đó trở đi liền đặc biệt thần bí, lại đặc biệt điệu thấp. Đài này thần châu máy tính, nàng nói chỉ là hơn 6.000 hàng thông thường. Nhưng có một lần, ta đem máy vi tính các loại tham số vồ xuống đến thỉnh giáo khoa máy tính một cái học trưởng. Ngươi đoán học trưởng kia nói thế nào? Nói thế nào? Trương Nặc liền vội hỏi. Thẩm Quý Nhiên nói: "Học trưởng kia phỏng đoán, Tĩnh Yên máy tính hẳn là thần châu quý nhất kia khoản. Mới vừa lên thị thời điểm giá bán 1.2 vạn, coi như hiện tại cũng muốn bán hơn 9.000, mà lại nàng cố ý đổi phổ thông thùng máy cùng màn hình. Chính là không khiến người ta nhìn ra, 1.2 vạn máy tính, dùng hỏng ta nhưng không thường nổi." Ngay tại trò chuyện kêu kêu Lý Thúy, trong nháy mắt dọa đến tay run một chút, Thẩm Quý Nhiên cười nói: "Dùng thôi, dù sao Tĩnh Yên cũng không quan tâm." Trương Nặc thầm nói: "Tĩnh Yên trong nhà sẽ không phải là ngàn vạn phú ông a." Thẩm Quý Nhiên đặc biệt có thám tử khí chất, nhai lấy khoai tây chiên nói: "Theo ta phỏng đoán, trong nhà nàng rất có thể là ức vạn phú ông, có tiền đến cần tận lực điệu thấp tình trạng. Chu Duyệt nói chiếc kia Audi A8, lúc ấy ta cũng ở trường học bên ngoài thấy được, khoảng cách cửa trường vừa đứng đường liền ngừng, sợ bị đồng học nhìn thấy, mà lại lái xe hẳn là chuyên trách nữ lái xe, người đây đều có thể đoán được." Trương Nặc không tin, cái kia nữ lái xe quá ân cần, còn xuống xe giúp Tĩnh Yên túi sách bao, rõ ràng nghĩ đưa nàng tiến cửa trường. Kết quả bị nàng mấy câu mắng lại, Thẩm Quý Nhiên đột nhiên giơ tay phải lên, chân tướng chỉ có một cái: "Chúng ta Chu Tĩnh Yên đồng học, là giấu ở quần chúng đội ngũ ở trong siêu cấp phú hào thiên kim, vẫn là có chuyên trách nữ lái xe loại kia." Ngoặc kép chấm chấm, siêu cấp phú hào ngàn kim Đậu Đậu đồng học, ngay tại trong quán internet hô to gọi nhỏ, cùng một bang cầu thả đàn ông online đánh CS. Đây đều là lớp học nam đồng học, có mấy cái suốt ngày vây quanh Đậu Đậu đảo quanh, bọn hắn ai cũng không dám thổ lộ. Một mặt là sợ hãi bị cự tuyệt, một mặt khác là ai thổ lộ ai liền thành toàn lớp nam sinh công địch. Bởi vậy liền đổi lấy pháp bồi Đậu Đậu chơi game, còn thường xuyên cùng Đậu Đậu cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận lập trình tri thức. Đậu Đậu ngày nào nếu là mình tổ kiến internet công ty, đoán chừng nửa cái ban nam sinh đều nguyện ý theo nàng lập nghiệp. Cái này tỉ muội mà quá có nhân duyên, dung mạo xinh đẹp, xuất thủ hào sảng, tính cách hào phóng, lập trình còn đặc biệt nghiêu bức, quả thực là máy tính chuyên nghiệp nam sinh trong suy nghĩ hoàn mỹ nữ thần. Một cái có thể cùng ngươi chơi game, trò chuyện lập trình mỹ nữ, sao gấu trúc còn hiếm thấy a. Đại tỷ, phía trước có tay bắn tỉa, ta dùng thân thể giúp ngươi dò đường. Ai trợ giúp mấy cái lấp lóe? Một vị tráng sĩ quát. Đậu Đậu dẫn theo M249 súng máy CS bên trong B51, nói: "Cái nào phiền toái như vậy, tới trước một vòng lựu đạn chào hỏi, lại ném pháo sáng, bom khói hầu hạ, tỷ tỷ ta trực tiếp giết đi qua. Ân, tại Đậu Đậu mãnh liệt yêu cầu dưới, rất nhiều nam sinh đã không gọi nàng hoa khôi lớp, mà là tôn xưng là đại tỷ. Cộc cộc cộc cộc cộc. Đậu Đậu điều khiển chống khủng bố tinh anh, dẫn theo một thanh súng máy hạng nặng xông ngang xông thẳng. Phía sau đi theo một bang tùy tùng liếm chó. Rất nhanh liền diễn ra vừa ra vô cùng hoàn mỹ đoàn diệt. Tại chết vô số lần về sau, cũng nên đến dập máy thời gian. Đậu Đậu tuyên bố nói, Sơn Hải Kinh liền muốn open beta, nghỉ đông cùng một chỗ tiến trò chơi. Chính chúng ta tổ kiến một cái bang hội, ai không đến là tiểu cầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,